Làm phiền cậu rồi. Cận Trọng Sơn gật đầu. Lái xe cẩn thận. Tư Vũ đi rồi. Tư Dã thở phào nhẹ nhõm như thể anh đã hoàn thành một kỳ thi lớn. Vừa rồi anh gọi rất nhiều món. Nhưng căn bản là không ăn. Toàn bộ quá trình đều cảnh giác. Đi thôi. Cận Trọng Sơn đột nhiên nắm lấy tay anh. Hả? Em chưa ăn no. Cận Trọng Sơn cười cười. Đi ăn với em thêm bữa nữa. Cách chương.